Bất Diệt Long Đế, chương 907, từ trên trời giáng xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên Truyện 88 tìm truyện ngay. Còn như Thú Nha Liên, truyện được đăng độc quyền trên Truyện 88 Pro. Lục Nhân Hoàng lâm vào xa xôi trong hồi ức, trên mặt lộ ra một tia thống khổ nói ra. Ngươi lúc đó vừa mới xuất sinh, ta muốn dẫn lấy mẫu thân ngươi đi chữa thương, ngươi tỷ tỷ khi đó mới 4 tuổi, ta làm sao yên tâm ngươi, sở dĩ tựu theo ngươi tỷ tỷ trên cổ lấy xuống Thú Nha Liên cho ngươi. Ta biết cái này Thú Nha Liên là chí bảo, có lẽ có thể tại thời điểm mấu chốt cứu ngươi một mạng. Nguyên lai là dạng này. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88 Pro. Hết thảy câu đố đều mở ra, Lục Linh quả nhiên không phải hắn thân tỷ tỷ. Lục Linh không phải bị bắt đi, hẳn là bị nàng thân nhân tộc người đón đi, nếu không Minh Vũ liền sẽ không chỉ là đoạn mất xương cốt, đoán chừng lúc ấy hỏa ngục người đều muốn chết hết. Lục Ly trầm mặc lại, sau một lát hắn hỏi, năm đó các ngươi tựu không có tìm xem cha mẹ của nàng thì luôn không khả năng là từ trên trời giáng xuống a, chẳng lẽ phụ cận không có thân nhân của nàng? Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88 Pro. Không có, Lục Nhân Hoàng phi thường khẳng định nói ra. Lúc ấy ta tại phụ cận truyền 3 ngày, đem phụ cận đều tìm khắp cả, không có bất kỳ người nào, cũng không có bất kỳ cái gì manh mối, ta lúc này mới đem ngươi tỷ tỷ thu dưỡng. Ta và ngươi mẫu thân rời đi hơn 1 năm, bộ lạc tưởng rằng chúng ta thân sinh, mẫu thân ngươi không muốn ngươi tỷ tỷ trưởng thành, nội tâm có âm ảnh, để cho ta che giấu sự thật này. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88 Pro. Thật chẳng lẽ chính là từ trên trời giáng xuống? Lục Ly mục quang xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn qua xa xa chân trời, xấu nhất cục diện tựa hồ xuất hiện. Lục Ly phụ mẫu có thể là đến từ thượng giới, bởi vì đặc thù nào đó nguyên nhân dưới, bất đắc dĩ vận dụng một loại nào đó cấm thuật đem Lục Linh cho đưa vào đấu thiên giới. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88 Pro. Sau đó cha mẹ của nàng người bắt đầu tìm kiếm nàng, một mực tìm hơn 20 năm, mới tìm được Lục Linh, cưỡng ép đem nàng cho mang theo trở về. Lục Ly đem suy đoán cùng tình huống lúc đó nói một lần, Lục Nhân Hoàng cũng trầm mặc xuống, một lát sau hắn nói ra. Lục Ly, có lẽ suy đoán của ngươi là đúng, Linh Nhi phụ mẫu gia tộc có lẽ ngay tại thần giới, nếu không không có khả năng một điểm manh mối không tra được. Ngươi cũng đừng thương tâm, chúng ta cố gắng tu luyện, đến lúc đó cùng một chỗ phi thăng đi thần giới, tìm tới ngươi tỷ tỷ, nàng sẽ không không nhận chúng ta. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88 Pro. Đi thần giới tìm tỷ tỷ. Lục Ly nội tâm run lên, ảm nhiên đôi mắt dần dần phát sáng lên, Lục Nhân Hoàng nói không sai a, chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88 Pro. Thiên tư của hắn không sai, trọng yếu nhất chính là hắn có tuyến lộ thiên đồ, có thể không ngừng cảm ngộ áo nghĩa, tăng thực lực lên cùng cảnh giới. Hắn có 10+ bức tuyến đường đại thiên đồ, cũng chính là 10 cái cường đại áo nghĩa, chờ toàn bộ cảm ngộ ít nhất có thể là hóa thần đỉnh phong a. Lục Nhân Hoàng giờ phút này đã là địa tiên đỉnh phong, nửa chân đạp đến nhập hóa thần cảnh, hắn mới hơn 40 tuổi, rất có hy vọng xung kích thần chi cảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến lúc đó hai cha con cùng một chỗ đột phá thần cảnh, cùng một chỗ xông sáo thần giới, chưa chắc không thể tìm tới Lục Linh. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88 Pro. Còn có đấu thiên đại đế, đây chính là thần giới đại năng, hắn nói Lục Ly chỉ cần đi thần giới, liền có thể thu hắn làm đồ, có đấu thiên đại đế hỗ trợ có lẽ lại càng dễ tìm tới Lục Linh. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88 Pro. Thiên Tà Châu còn có 4 lớp phong ấn không có mở ra, hắn còn có một cái cường đại âm quỷ thú, có sát đế chi huyết, hắn có vô hạn có thể. Tỷ tỷ, ngươi chờ. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88 Pro. Lục Ly mục quang rất nhanh trở nên kiên định, lẩm bẩm nói. Ta nhất định sẽ cố gắng tu luyện, ta nhất định sẽ đi thần giới tìm ngươi, nhất định. Lục Nhân Hoàng đứng dậy vỗ vỗ Lục Ly bả vai, không hề nói gì, liền muốn quay người ra ngoài. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88 Pro. Lục Ly đột nhiên nhớ tới cái gì, ngừng âm thanh hỏi. Phụ thân, mẫu thân còn tại Hàn Băng Thâm Uyên phía dưới, nếu không đem nàng mộ phần rời vào Lục gia mộ tổ bên trong a, nàng một người tại Hàn Băng Thâm Uyên phía dưới rất cô đơn. Mẫu thân ngươi không cô đơn. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88 Pro. Lục Nhân Hoàng quay người lộ ra một vòng thê lương ý cười, nhàn nhạt nói ra. Hàn Băng Thâm Uyên phía dưới chỉ là nàng mộ quần áo, nàng di thể ta một mực đặt ở không gian giới bên trong, ta một mực bồi tiếp nàng, chính là sợ nàng quá cô đơn. Phụ thân, chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88 Pro. Lục Ly nhìn thấy Lục Nhân Hoàng kia cương nghị bên mặt, không hiểu cảm giác được trong lòng buồn phiền đến hoảng, hắn an ủi. Phi Thăng là thần hậu, có lẽ có khởi từ hồi sinh chi thần thông, đến lúc đó chúng ta có thể nghĩ biện pháp phục sinh mẫu thân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, Lục Nhân Hoàng nhếch miệng cười nói. Cho nên chúng ta phụ tử đều phải cố gắng, ta cái này trở về băng ngục. Có lẽ lần sau lại gặp nhau, ta chính là hóa thần cảnh. Lục Nhân Hoàng quay người rời đi, Lục Ly một người trầm mặc ở bên trong ngồi thật lâu, Khương Khinh Linh bọn người vào đây hắn đều không chút nào xem xét. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, phu quân khác, đừng, khó qua, Bạch Hạ Xương lôi kéo Lục Ly áo bào, Bạch Thu Tuyết ngồi xổm ở Lục Ly trước mặt, không nói gì, chỉ là đem mặt dán tại Lục Ly hai đầu gối bên trên, Khương Khinh Linh thì đi đến Lục Ly phía sau yên lặng giúp hắn xoa hai vai. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, ta không khó qua, Lục Ly miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, trong tay hắn xuất hiện một khối ngọc phù đạo. Tỷ bản mệnh ngọc phù không có vỡ, nàng sẽ không có sự tình, ta sẽ nghĩ biện pháp đi tìm tới nàng, nàng hẳn là cũng sẽ nghĩ biện pháp trở về tìm chúng ta. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, ba người cũng hơi hạm, Lục Linh bản mệnh ngọc phù không có vỡ, đây coi như là tin tức tốt duy nhất đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, tốt ta muốn bế quan, Lục Ly đứng dậy hoạt động một chút thân thể nói. Truyền mệnh lệnh của ta, không cần phải để ý đến tỷ tỷ sự tình, Minh Vũ tiếp tục quản lý hỏa ngục hoang giới sự tình. Tí ma điện sự tình để là gia gia trông coi, Lục gia sự tình giao cho Ngũ Thái Công. Giống như không phải đại sự đừng đến quấy rầy ta, mọi chuyện chính bọn hắn quyết định. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Khinh Linh ba người nhìn thấy Lục Ly trong ánh mắt khôi phục thần thái cũng hơi giải sầu xuống tới. Trong khoảng thời gian này các nàng đều cơm nước không vào, đứng ngồi không yên, gặp Lục Ly rốt cục tỉnh lại, các nàng đều yên tâm không ít. Lục Ly lần nữa bế quan, Lục Nhân Hoàng thì lập tức đi băng ngục bên trong. Thí ma điện bên kia rất bình tĩnh, mặc dù có trưởng lão nói muốn tiến đánh thánh tiên đại địa Bắc Man đại đế Tây Vũ đại địa nhưng bị Lục Chính Dương bác bỏ. Thần doanh đại địa bên kia còn không có triệt để ổn định lại, lại muốn đi khuếch trương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Lục gia bên kia Ngũ Thái Công quản lý sai sai có thừa, dù sao hiện tại Lục gia không ai dám trêu chọc. Cho dù có một chút nghiêu quỷ xà thần tiềm phục tại chỗ tối, giờ phút này cũng không dám động, nếu không chắc chắn bị nổi giận Lục Ly phá tan thành từng mảnh. Lần nữa qua hơn một tháng, bát trưởng lão bên kia khai thủy nguyên nguyên không ngừng vận chuyển thú noãn đến đây. Hiện tại phì di thú sinh sôi độ đã rất nhanh, có thể chậm chậm bắt đầu thu thập thú noãn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Lục Ly đem âm quỷ thú phóng ra, liền để nó chiếm cứ tại hỏa ngục bên trong, đồng thời Tiểu Bạch đi theo bên kia tu luyện, Tiểu Bạch lấy ra man thần đỉnh ngày đêm ở bên trong dùng lôi điện rèn luyện. Lục Ly để Minh Vũ phái người trấn thủ bên kia, để cho người ta không được đến gần âm quỷ thú. Bình thường tình huống quỷ thú chỉ cần không ai trêu chọc nó trên cơ bản sẽ không làm loạn. Cái này linh thú linh trí rất thấp, trừ ăn ra liền là ngủ, ngược lại là rất tốt dưỡng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, đệ thập tam bức hình nhỏ, an bài tốt âm quỷ thú sự tình, Lục Ly tiến vào Thiên Tà Châu nội điện bên trong, hắn bức thứ hai hình lớn đã cảm ngộ thập nhị phúc hình nhỏ, còn kém ba bức hình nhỏ tựu đại thành. Đến lúc đó không chỉ có thể cảm ngộ một cái mới cường đại áo nghĩa, cảnh giới bên trên hắn cũng có thể rất nhanh tăng lên tới nhân hoàng hậu kỳ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, cửu giới cường giả các ngươi tốt nhất đừng đến đấu thiên giới, nếu không hừ hừ. Âm quỷ thú không ngừng lại mạnh lên, chiến lực của hắn tại tăng lên, chờ mấy năm qua đi, hắn cũng không phải là không có đối chiến một đám hóa thần cảnh năng lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, giống như cửu giới cường giả dám đến, hắn không để tâm toàn bộ đem bọn hắn chu sát lại đánh tới cửu giới, hủy diệt những cái kia cấp đại gia tộc. Giao diện cho điện thoại, cách chương.